đè một cái liền đính ước. Chương 45, tranh đấu. Góc truyện audio.com. Editor, Đông Sương. Sau một tuần lễ báo cáo, Lăng Nhuế như cũ không có nhận được bất kỳ trả lời chắc chắn. Giáo sư Tôn còn là thường tới phòng thí nghiệm dò xét. Còn là cứ theo lẽ thường cực kỳ bình thường. Nên phê bình ai vẫn phê bình, nên khen ngợi ai cũng tuyệt không keo kiệt. Đối với Lăng Nhuế, thái độ của ông cùng trước kia không có cái gì khác biệt. Giống như là hoàn toàn quên mất chuyện cô ra nước ngoài du học. Người ta đã không nói, vậy câu cũng không hỏi. Lăng Nhuế theo dặn dò của Tiêu Hạo, có vẻ tương đối yên tĩnh trấn định. Mỗi ngày ở phòng thí nghiệm nhìn thấy giáo sư Tôn, cô chủ động lên tiếng chào giáo sư. Sau đó nên làm gì thì làm, nếu không đọc sách xem tài liệu, bản vẽ điện tử, thì cùng sư huynh sư thì cùng nhau nghiên cứu sơ đồ mạch điện. Không hề không đề cập tới việc sẽ đi du học, tương đối yên tĩnh như thế lại qua một tuần. Sang sớm ngày thứ tư, Lăng Nhuế đi vào phòng thí nghiệm chỉ nghe thấy sư huynh sư thì tụ chung một chỗ nghị luận. Nói là bài luận văn phát biểu hai ngày trước trên tạp san quốc gia của giáo sư Tôn đột nhiên liền bị người tố cáo là làm giả số liệu. Càng làm cho người ta không nghĩ tới là, đối phương lại còn căn cứ vào luật bảo hộ bản quyền viết một bài bày tỏ văn chương. Chữ chữ sắc bén, nói chắc như đinh đóng cột, Lăng Nhuế còn không biết đi, ngày đó văn chương hay hình như còn có tên của em nữa đấy. Thế nào? Em không có bị gọi đi nói chuyện, nghe đại sư tỷ vừa nói như thế, Lăng Nhuế càng thêm ngoài ý muốn, em tới khoa điện tử này tổng cộng viết có một bài luận văn. Làm sao có thể liên quan cùng em, thật ra thì, nói nó chỉ tốt ở bề ngoài cũng không hẳn vậy, dù sao này luận văn này sau khi trải qua Tiêu Hạo chỉnh sửa. Lăng Nhuế cảm thấy vẫn hơn, dù sao cũng coi như là xuất phát từ cao thủ chân chính. Nhị sư huynh thấy Lăng Nhuế mặt mờ mịt dáng vẻ luống cuống. Từ trên mặt bàn cầm lấy một quyển tập san. Không tin, chính em nhìn, Lăng Nhuế tiếp nhận và xem xét. Không nhịn được rụi rụi con mắt. Đây đúng là luận văn của cô về dấu khuông tâm phiến. Hơn nữa trừ thứ tự tác giả, thô thô xem xuống, gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Cái đó, nếu bị tố giác làm giả luận văn thì như thế nào à, quay đầu lại nhìn cửa một cái. Lăng Nhuế cẩn thận hỏi, nói cho cùng tên của mình vẫn còn ở phía trên, nếu như thực là không lo lắng, không sợ hãi, đó mới tất cả đều là giả, bị giới học thuật gièm pha chứ sao? Tam sư huynh lắc đầu một cái, cảm thấy không có gì lớn, thật ra thì, đầu năm nay luận văn đều là giả tạo. Lật xem mười mấy loại, sau đó mỗi một loại bới ra một chút, luận văn liền viết xong, nhún nhún vai, Tam sư huynh nói tiếp, chỉ là, nói thật, vận khí của lão bản chúng ta thật chưa ra hình dáng gì. Liền người ta chuyên gia thẩm bản thảo mọi người không có phát hiện vấn đề. Vừa vặn phát biểu đi ra liền gặp được người trong nghề. Vẫn như thế nghiêm túc, mọi người nói. Có phải hay không là giáo sư Lục sát vách thường cùng giáo sư chúng ta bất hòa làm? Nhị sư huynh đứng dậy đóng cửa phòng thí nghiệm, lúc xoay người cứ như vậy nói. Tam sư huynh chậm rãi gật đầu một cái. Rất có thể, nghe nói hai người gần đây đang giành một hạng mục quốc gia. Hơn nữa nghe nói vì để nhận được cái này mới hạng mục. Mọi người mấy ngày nay đều bận rộn bế môn tỏa cảng. Lăng Nhuế nghe được sửng sốt một chút, đây chính là tranh đấu giữa học thuật trong truyền thuyết, vậy cô lại đang trong vòng đấu tranh này diễn nhân vật gì? Tay súng, lòng sáo, vai phụ, còn là, sau khi sự việc đã bại lộ, là vật hy sinh cực độ xui xẻo. Tóm lại, luận văn là cô giao đi lên, liên quan là nhất định không thoát được rồi. Toàn bộ buổi sáng, Lăng Nhuế hăng hái cũng mất. Thấp thỏm qua được đến chưa? Cơm nước xong, cô vội vàng gọi cho Tiêu Hạo, chuẩn bị đầu đuôi gốc ngọn nói cho anh biết chuyện đã xảy ra. Làm giả luận văn, từ trước đến giờ có thể là chuyện nhỏ, có thể là chuyện lớn. Huống chi, lúc này chính là đang lúc mấu chốt cô chuẩn bị du học. Này ngộ nhỡ dính tới vụ đạo luận văn này, thủ tục du học của cô cũng có thể không cần làm. Lăng Nhuế không tự nhiên nghĩ ra cái gì ngoài ý muốn. Khác, cô cũng không hiểu, luận văn là cô viết, được Tiêu Hạo nghiêm khắc sửa đổi qua, tại sao lại bị tố giác làm giả cơ chứ? Quả thật là năm hạn bất lợi, tai bay vạ gió. A, Tiêu Hạo điện thoại bên này. Âm thanh Lăng Nhuế nghe có chút u oán, chuyện gì mà giọng lại như thế? Bên đầu kia điện thoại, theo thường lệ không quan tâm hơn thua giọng điệu. Hít sâu một hơi, Lăng Nhuế le lưỡi, em hình như là năm bổn mạng tai ương. Bên đầu kia điện thoại, Tiêu Hạo ngồi ở phòng làm việc, tùy ý đảo tập san trước mặt, cười cười. Nhuế Nhuế có ý tứ là nhắc nhở anh chưa mua cho em chút đồ gì màu đỏ để chúc may mắn. Em sắp trở thành vật hy sinh của cuộc đấu học thuật. Anh còn cười được, hướng ở trong chỗ sâu rừng cây đi vài bước. Lăng Nhuế rốt cuộc nói trên chính sự, không nhịn được liền kéo xuống âm điệu. Anh nói có thể hay không ảnh hưởng đến việc em du học. Sự kiện đạo luận văn, đúng không? Lăng Nhuế câu nói kế tiếp còn chưa nói hết, Tiêu Hạo liền cắt đứt. Không có việc gì, sẽ không ra chuyện gì. Yên tâm đi, em cứ ăn cơm đi học ngủ. Không có việc gì thì ở phòng thí nghiệm đàng hoàng vẽ tranh hèo. Anh bảo đảm sẽ không gặp chuyện không may. Tại sao, tại sao? Tiêu Hạo cười khẽ một tiếng. Em cũng không phải là tác giả duy nhất. Em sợ cái gì, chẳng lẽ giáo sư của các em nói một mình ông ta làm ra luận văn? Đúng vậy, Lăng Nhuế lôi một mảnh lá cây. Thoáng như mới tỉnh mộng, cô làm sao lại không nghĩ tới đây? Phải nói so việc mất mặt, chỉ sợ là lo sợ chuyện đạo học thuật đạo văn đi. Buổi chiều vẽ xong thiết kế điện lộ, Lăng Nhuế bỗng nhiên lại nghĩ tới luận văn ngày đó. Bởi vì lúc ấy luận văn phần lớn cấu trúc là đến từ Tiêu Hạo. Cho nên, lúc cô nộp, cố ý cùng giáo sư nói rõ tình huống. Hơn nữa nói rõ là Tiêu Hạo làm, mà cô chỉ là người thứ hai làm. Nhưng là, mới vừa rồi thấy, cũng là giáo sư Tôn làm. Cho phép phó giáo sư là người làm thứ hai. Mình ba thứ làm, hoàn toàn không nhìn thấy tên của Tiêu Hạo. Theo lệ thường, học sinh phát biểu luận văn thì quả thật sẽ để tên giáo sư. Nhưng là cũng chỉ là đặt ở phía sau người làm thứ hai hoặc là thứ ba. Hoàn toàn không có đặt đầu tiên. Tầm tập san trên bàn sư tỷ, Lăng Nhuế cặn kẽ so sánh với bản thao trong máy vi tính của mình nửa ngày. Trừ bỏ thêm vào mấy chỗ số liệu xử lý và phân tích bên ngoài. Toàn văn cơ hồ không có thay đổi nhiều. Nói một cách khác, giáo sư Tôn cứng nhắc đạo văn lấy thành quả lao động bọn họ. Lập tức, Lăng Nhuế cảm thấy thân đang vì phạm, đức đang vì sư, cô hiểu, tám cái chữ này rất là buồn cười. Rừng vốn lớn, quả nhiên loại chim nào cũng có. Tổ lục giáo sư sát vách đúng là cùng giáo sư Tôn tranh một hạng mục quốc gia FPGA. Vì vậy, cái này vốn chuyện là không có cỡ nào nghiêm trọng, nhưng nhờ sự vô tình hữu ý của lục giáo sư, chuyện lập tức liền huyên náo xôn xao. Không thể thu thập, một mặt, đối mặt áp lực dư luận khoa điện tử, yêu cầu giáo sư Tôn phải có lời giải đáp. Mặt khác, ban biên tập tập san quốc gia cũng hy vọng giáo sư Tôn có thể giải thích việc này hợp lý. Nếu không, bọn họ sẽ không báo giờ thuê ông viết luận văn nữa. Thứ sáu, Lăng Nhuế không thể tránh khỏi bị giáo sư Tôn tìm đi nói chuyện riêng. Nhưng nội dung nói chuyện lại hoàn toàn ngoài suy nghĩ và dự đoán Lăng Nhuế. Giáo sư Tôn lại không hỏi thăm chuyện luận văn, cũng không có bố trí nhiệm vụ mới. Chỉ là đơn giản cùng cô tùy tiện tán gẫu. Cuối cùng, hỏi cô một chút tính toán chuyện ra khỏi nước, liền lại để cho cô trở về phòng thí nghiệm. Hoàn toàn, không giải thích được, lại qua một vòng, náo loạn gần 10 ngày sự kiện ăn cắp học thuật chợt xảy ra biến chuyển mang tính đột phá. Trong lúc bất chợt trên báo của quốc gia khác lại đăng một bài viết luận văn của giáo sư Tôn và Lăng Nhuế. Chẳng những cặn kẽ kèm trên trước một bài viết luận văn chung sinh ra hiện số liệu ứng dụng điện lộ. Hơn nữa còn phụ ra thêm một bài viết cảm tạ cho vị chất vấn kia. Nói là tự đáy lòng khâm phục người này đối với học thuật nghiên cứu thực sâu. Cảm tạ đã chú ý đối với luận văn của mình cùng chờ đợi câu trả lời của người đang bị chất vấn. Tóm lại, có thể nói là phong cách quý phái hiển thị rõ. giáo sư Tôn bị chuyện này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vậy mà, lúc ngôn luận của mọi người lại nghiêng về giáo sư Tôn Khánh Sinh. Hai ngày sau ở trên mạng đối phương lại phát biểu tường tận chất vấn sâu hơn. Lần này, đối phương không chỉ có từ trên lý thuyết tăng thêm luận chứng. Huống chi đem điện lộ thật cùng dụng cụ số liệu đo lường đến nói rõ lên. Tia tranh phong trình độ sắc bén, lại khiến cho mọi người lại một lần nữa mở rộng tầm mắt. Xem ra, lão Lục đem chuyện này làm tuyệt tình. Lúc đi phòng giải khát rót nước, Lăng Nhuế nghe mấy người tổ giáo sư đang nhỏ giọng nghị luận chuyện này. Tôi xem, không giống như là bút tích lão Lục. Này tâm phiến hình như không phải hạng mục chủ yếu của ông ta. Ai, không biết lão Tôn lần này cần làm thế nào để xong việc rồi. Phòng thí nghiệm mới tải chuyện thì thời tiết lập tức lại trời u ám. Mọi người không có việc gì cũng không dám nữa tán gẫu rồi. Chỉ sợ không cẩn thận chọc giận giáo sư của mình. Sau đó vô cùng bất hạnh liền đụng phải họng súng. Thành vật hy sinh, Lăng Nhuế trôi qua càng thêm cẩn thận. Nói cho cùng, cả sự kiện là bởi vì luận văn mà ra. Lại nói luận văn vừa xuất phát từ tay cô. Trong lòng run sợ lại qua một vòng. Mọi người vốn tưởng rằng giáo sư Tôn còn có thể đối với chuyện này lần nữa để nói rõ. Ai ngờ, ông đột nhiên liền trầm mặc, cũng không tới phòng thí nghiệm thúc giục hỏi mọi người tiến triển hạng mục trong tay. Thậm chí ngay cả cửa phòng làm việc cũng hầu như là đang đóng. Các ngươi nói, giáo sư có thể hay không bởi vì chuyện này mà vội vã xin về hưu sớm à? Dùng qua cơm trưa, mọi người khóa cửa phòng thí nghiệm. Cũng ức chế không nổi nữa thảo luận, mộ nhỡ giáo sư thật xin nghỉ hưu sớm rồi, vậy ai đỡ đầu cho chúng ta, tiểu sư tỷ sốt ruột, sẽ không sau này ngày liền bị nuôi thả đi, tôi chính là còn trông cậy vào một chút bản lãnh học tìm công việc tốt. Cái gọi là nuôi thả, nếu không có giáo sư chỉ đạo, mặc dù nghe rất dễ dàng, nhưng là, trên căn bản mấy năm này cũng liền hoang phế. Cái gì cũng không học được. Không phải đâu, em mới đến liền bị nuôi thả. Lăng Nhuế quả thật không thể tưởng tượng rồi. Ngồi ở chỗ đó thần thờ rồi. Em chính là mất rất nhiều sức mới thi được nha. Mọi người đừng nghe tiền lẻ ở đâu nói càn. Nghiên cứu sinh làm sao sẽ không có giáo sư chỉ dạy đây. Đại sư tỷ bưng chén nước đi vào bên cạnh Lăng Nhuế. Vỗ vỗ bả vai của cô. Lăng Nhuế em không phải là chuẩn bị ra khỏi nước ngoài sao? Thế nào đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có ạ, ai thở dài. Lăng Nhuế đang muốn nói em cũng không biết, ai ngờ cửa liền truyền đến âm thanh chìa khóa. Mọi người cả kinh, lập tức ngừng nói chuyện. Sau một khắc, tiếng giáo sư Tôn liền vang lên ở tại cửa ra vào. Lăng Nhuế, lát nữa tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Ồ, vọt từ trên ghế ngồi đứng lên, Lăng Nhuế không dám do dự chút nào, đã hướng phòng làm việc sát vách của giáo sư, cái gọi là nên tới, sớm muộn là phải tới, ngồi đối diện bàn làm việc của giáo sư Tôn khách khí cho Lăng Nhuế một chén nước, Lăng Nhuế vốn tưởng rằng cứ như vậy sẽ nói về chuyện luận văn. Ai ngờ, cô lại đã đoán sai, Tôn giáo sư vừa mở miệng. Dùng giọng điệu cực kỳ bình thường hỏi cô có nguyện ý hay không làm sinh viên trao đổi. Sinh viên trao đổi, Lăng Nhuế hoàn toàn nghĩ không nổi rồi. Chúng ta cùng Bắc Kinh có nghiên cứu phát triển một hạng mục chung. Vì để làm việc với nhau tốt hơn, từ khóa các em lần này bắt đầu, hai bên tính toán bắt đầu chọn cử đi học sinh đến trao đổi với nhau trong sở tiếp tục học tập. Vừa đúng. Tôi cùng Lục giáo sư trong tay có riêng một danh ngạch sinh viên trao đổi. Gật đầu ý bảo một chút, Lăng Nhuế còn chưa phải quá rõ. Đơn giản mà nói, chính là các em đi sở Bắc Kinh học tập. Sau đó thì sao, bọn họ cũng phái mấy học sinh tới trao đổi học tập với chúng ta. Đến lúc đó bằng tốt nghiệp cùng bằng học vị nghe nói là hai bên cũng sẽ phát cho các em. Cụ thể còn chưa có thương lượng ra. Tóm lại tương đương với đổi trường học một dạng. À, như vậy à. Lăng Nhuế sửng sốt một chút. Lần này cô hiểu, giáo sư của cô muốn cho cô đi làm sinh viên trao đổi. em xem thế nào, có muốn hay không đây? Giáo sư Tôn thấy Lăng Nhuế không có tỏ thái độ, liền đem các lợi ích khi đi Bắc Kinh liệt kê ra. Bắc Kinh phương diện các hạng điều kiện cũng là muốn so với chúng ta nơi này tốt hơn. Đến lúc đó em còn muốn ra du học làm gì? Ở bên kia học bổng cũng tương đối dễ dàng. Hơn nữa, nói không động lòng là không thể nào. Bắc Kinh, đầu tiên cách người kia liền tương đối gần rồi. Chỉ là, chuyện trọng đại như vậy, Lăng Nhuế không thể tùy tiện quyết định. Cho ba mẹ nói chuyện điện thoại xong, Lăng Nhuế lập tức liền báo cho Tiêu Hạo. Chuyện này anh biết rõ. Anh biết, nghe được giọng điệu nhẹ nhàng của Tiêu Hạo, Lăng Nhuế chắc lưỡi hít hà rồi. Làm sao anh biết, không vội, chờ tuần này lúc anh sang thăm em chúng ta lại nói tỉ mỉ. Liền cùng giáo sư các em nói chuyện, em đồng ý Tiêu Hạo nếu nói tới đây. Trên thực tế là công việc trao đổi sinh viên chỗ ở Bắc Kinh người phụ trách đã xong tất cả. Tự nhiên cũng bao gồm cô, vì vậy hạng mục trao đổi lấy được Cục Giáo dục cực ủng hộ. Cho nên cơ hồ chỉ tốn 2 tuần lễ. Tất cả phương án cùng tài liệu liền thông qua toàn bộ thuận lợi bàn giao. Tất cả nhanh chóng tựa như đang nằm mơ. Nửa tháng trước, Lăng Nhuế còn ngày ngày lo lắng mình thành vật hy sinh trong cuộc chiến của giáo sư Tôn cùng giáo sư Lục. Nhưng trong chớp mắt, cô cư nhiên liền thành sinh viên trao đổi. Mấy ngày nay vội vàng khắp nơi làm thủ tục, Lăng Nhuế cũng không có thời gian lắng xuống hỏi Tiêu Hạo. Trên máy bay, cô nhân lấy quýt tiếp viên hàng không phát, rốt cuộc không nhịn được rồi. Ban đầu làm sao anh cũng không lo lắng đây. Lấp một múi quýt ở trong miệng Tiêu Hạo. Lăng Nhuế hỏi chuyện, lo lắng cái gì, chuyện luận văn của em bị người ta chất vấn làm giả. Ngửa đầu, Lăng Nhuế thấy Tiêu Hạo cười. Luận văn của em, thế nào cô phải là của giáo sư em à hát? Biết Lăng Nhuế muốn hỏi thật ra thì không phải chuyện này. Tiêu Hạo lấp một múi quýt cho cô. Như vậy cùng em nói đi. Nếu như người làm là em, cái luận văn này cũng sẽ không bị nghi ngờ. Bởi vì là ông ta, cho nên mới có hậu trước mặt nhiều như vậy chuyện. Mặt khác, vừa vặn là ông ta dùng luận văn của em mới có thể thuận lợi làm sinh viên trao đổi như vậy. Hiểu không? Lăng Nhuế phát ra giọng mũi. Vuốt ve mình tay Tiêu Hạo nắm lỗ mũi. Lắc đầu một cái này không chỉ không phù hợp với phép biện chứng duy vật. Logic nhân quả đều không tồn tại. Máy bay hạ cánh, em hỏi Tô Việt đi. Tiêu Hạo nắm lên tay Lăng Nhuế đặt ở trên đùi của mình. Ngước đầu liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Cùng Tô Việt có thể có quan hệ thế nào à? Lăng Nhuế suy nghĩ hồi lâu. Chợt nhớ ra rồi, đêm đó lúc viết luận văn. Tiêu Hạo hình như là có gọi điện thoại cho Tô Việt hỏi cái gì. Chẳng lẽ, Lăng Nhuế bị giả thiết chính mình sợ hết hồn. Buổi tối, đoàn người la hét đến khách sạn vì Lăng Nhuế đón gió. Trong bữa tiệc, mọi người trò chuyện một chút đã nói đến chuyện giáo sư Tôn. Tô Việt vừa nghe, xung phong nhận việc rồi. Lăng Nhuế anh nói em, chuyện này chính là không thể không có công của anh. Biết chưa, bản thảo chính là anh thẩm hạch thông qua. Sau đó, ha ha, cũng là ta tố giác. Dĩ nhiên, chủ mưu là cậu ta. Lăng Nhuế thuận thế vừa nhìn, cảm giác không thể tin được rồi. Không thể nào, anh không phải lại muốn lừa gạt vịt chứ. Đối với 20 cái con vịt của Tô Việt, đến nay ký ức của Lăng Nhuế hãy còn mới mẻ. Lời này vừa nói ra, nhất thời đầy bàn cười thật to. Lăng Nhuế, anh cảm thấy được lúc em không nói lời nào tương đối đáng yêu. Cười xong, Tô Việt cho kết luận. Không phải, đầu cho quốc gia cấp một quan trọng tập san luận văn làm sao sẽ đến trong tay ngươi à? Cái người này không phải rõ ràng đang lừa dối ta sao? Ha ha, cái này em lại không hiểu đi. Ban biên tập tập san nhận được bản thảo bình thường đều là đưa đến giáo sư chuyên gia đại học danh tiếng xin duyệt bản thảo. Sau đó, giáo sư của các em, đã không phải, Tiêu Hạo mở miệng cải chính, phất phất tay, Tô Việt ý bảo Lăng Nhuế không nên đi để ý đến cậu ta. Nói tiếp, tóm lại, ngày đó luận văn vừa đúng liền được chủ biên tập san đưa tới chỗ chúng ta. Vừa vặn đâu rồi, ông ta lại vô ích, sau đó thì do anh, cái này, anh cũng coi như là cao thủ số điện lộ đúng cô. Dừng lại nhấp một hớp nước uống. Tô Việt vỗ bàn một cái. Cười, sau đó à, anh vừa nhìn. Đây không phải là luận văn lần trước tên nhóc Tiêu Hạo nửa đêm muốn anh giúp một tay sửa đổi sao? Cho nên, tiếp đó, sẽ không phải là nói. Luận văn chất vấn chính là các anh viết. Lăng Nhuế thừa nhận, ở trên máy bay cô liền có cái ý nghĩ này rồi. Chỉ là cô rõ ràng Tiêu Hạo chuyên tấn công chính là mẫu thông tin. Rất không có khả năng đem luận văn con số điện lộ nhóm phải khắc sâu như vậy. Chỉ là cô cư nhiên quên, bên cạnh anh tất cả đều là cao thủ, lại sai lầm rồi, không phải bọn anh, chính là anh, nếu không em cho rằng cậu ta sẽ tốt như vậy, thả em đi, hơn nữa, điều này cũng oán cậu ta vận khí không tốt, hay hoặc là nói, là Lăng Nhuế em vận xấu quá tốt, đúng lúc vượt qua chuyện sinh viên trao đổi này, nếu không, chậc chậc Tô Việt có nhiều thâm ý nhìn Tiêu Hạo một cái. 3 năm thế nào chịu đựng a? Lúc Lăng Nhuế nghiêng đầu nhìn Tiêu Hạo. Anh đang rất tự nhiên tự gắp thức ăn cho cô. Không chút nào có nửa điểm muốn mở miệng giải thích. Chỉ nói một câu, anh đã dùng vịt nướng cho cậu ta rồi. Cho nên, Nhuế Nhuế em không phải cảm thấy thiếu cậu ta cái gì. Sau khi cơm tối kết thúc, Tiêu Hạo cùng Tô Việt, đứng ngoài xe nói chuyện phía mấy câu liền giải tán. Mở cửa xe, Tiêu Hạo phát hiện Lăng Nhuế đã nghiêng đầu tựa vào chỗ ngồi ngủ thiếp đi. Ánh đèn neon chiếu vào gò má hồng hồng có vẻ cực kỳ say lòng người. Cúi người hôn một cái, Tiêu Hạo cẩn thận giúp cô gài chặt dây an toàn, thuận tay gặt một lọn tóc ngay ở khóe miệng Lăng Nhuế. Tiêu Hạo vuốt bàn tay cô tự nói, em là người anh cưng chiều, anh tại sao có thể để cho người khác khi dễ em? Cuộc sống vốn cũng không phải là đơn thuần, nhưng chỉ cần có chính anh tại bên cạnh em ít nhất có thể cười đến đơn giản. Cách chương.